Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, mang về nhà chậm rãi chơi. Bọn họ không có truy vào trong rừng rậm, ngay tại bên ngoài, cách một bước, ánh mặt trời chiếu xuống tới cắt tuyến, một bên sáng ngời không gì sánh được, bên kia là có chút u ám. Lâm Phàm cũng không phải ngu ngốc, lỗ mãng vọt vào, thật muốn gặp được nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Thật vất vả mới có thể có Phú gia công tử sinh hoạt. Nếu thật là chết, trở thành gia cầm, nhất định là bị người làm thịt liệu. Rừng rậm bùn đất có chút ẩm ướt, hiển nhiên là thời gian dài không có chiếu xạ ánh sáng mặt trời hình thành. Đồng thời có hôi sắc sương mù tràn ngập tại bốn phía. Chậm rãi phiêu đãng, chung quy cảm giác có chút âm trầm khủng bố. Lúc này, cái kia chạy thục mạng hắc vụ xuất hiện, ngưng tụ lại làm một, hình thành hình người, dung nhập tại hôi sắc trong sương mù. Thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn đến đại khái bộ dáng. Ngươi có dũng khí cho bổn công tử ra tới. Lâm Phàm hướng lấy trong rừng rậm hình người hắc vụ hô. Thật mẹ nó có thể chạy. Hai người truy đuổi một lát, mới đưa đối phương đuổi tới nơi này. Nhìn hiện tại tình huống này, hắc vụ rõ ràng liền là muốn cho bọn họ tiến vào trong rừng rậm. Cái này chính là chuyện không có khả năng. Địch không động, ta không động, không tại hoàn cảnh không tốt địa phương động thủ, ảnh hưởng bình thường phát huy. Hắc vụ không hề động, cũng không nói, liền như ẩn như hiện đứng ở hôi sắc trong sương mù. Một đôi phẫn nộ ánh mắt, một mực nhìn chăm chú vào Lâm Phàm, điểm nộ khí cộng 222, cứ như vậy lại có nộ khí điểm tới. Hắn cảm giác những cái này quái đồ vật phẫn nộ tâm tình, muốn so đấu người bình thường mãnh liệt rất nhiều. Lâm Phàm sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp chửi má nó nói, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, dám tới ta Lâm gia thôn trang nháo sự. Ngươi có dũng khí đi đến trước mặt của ta, nhìn ta không đem đầu ngươi vặn xuống tới. Đương bóng đá, nhìn cái gì? Không phục cứ tới đây. Trốn ở chim không ỉa phân địa phương muốn làm gì? Chu Trung Mậu ngây người nhìn xem biểu ca. Cái này mắng thật đúng là hăng say. Biểu ca bớt giận, mắng hỏng thân thể, Lâm Phàm sao có thể không mắng? Cái này nếu như không mắng nhưng là không còn có điểm nộ khí. Điểm nộ khí cộng 333. Thật quá dễ dàng. Hắn có cảm giác cái này tiểu phụ trợ kỳ thật không phải nhường hắn tới nỗ lực trở nên mạnh mẽ, mà là tại hưởng thụ trên đường. Để ngừa quá mức không thú vị, gia tăng một chút tiểu nhạc thú mà thôi. Hình người hắc vụ xung quanh có ba động dấu hiệu. Đột nhiên sương mù ngưng tụ lại làm một, từng mảnh hướng lấy Lâm Phàm kéo tới. Những cái này hắc vụ giống như mãng xà, uốn lượn đong đưa. Sau đó sương mù đỉnh bùng nổ, hình thành hắc sắc mãng xà khoang miệng. Hai cây răng nhọn cắn xé tới đây, Lâm Phàm một đao chém tới. Nội lực rất phong phú, lôi đao tứ thức chiêu thức rất là mãnh liệt. Hình người hắc vụ giống như rất là kiêng kỵ. Phanh, hình thành mãng xà khoang miệng hắc vụ trong chớp mắt bùng nổ, phiêu tán ở chung quanh. Điểm nộ khí cộng 444. Chút tài mọn, chớ né, có loại liền cho bổn công tử ra tới. Ngươi nói ngươi trốn ở bên trong có ý tứ sao? Lâm Phàm cầm đao chờ đợi, chỉ cần dám ra đây, khẳng định phải bổ đối phương sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nếu quả thật chơi không lại, đây còn không phải là có biểu đệ ở bên người. Biểu đệ, người tu luyện công phương diện có hay không có chứa lôi thuộc tính? Lâm Phàm hỏi, căn cứ lúc trước giao thủ, hắn phát hiện hắc vụ sợ hãi điện lưu. Đây là tất cả âm tà bẩn đồ vật, đều sợ hãi lôi điện giống nhau sao? Có. Bất quá chỉ là một môn phổ thông trưởng pháp. Chu Trung Mậu nói, đủ, cái đồ chơi này sợ hãi lôi, liền dùng cái kia phổ thông trưởng pháp chơi hắn. Lâm Phàm rất muốn đem cái này hắc vụ bắt lấy, hảo hảo lột một lột, nếu quả thật có thể thành công, sợ là muốn nhất phi trùng thiên. Chu Trung Mậu tin tưởng biểu ca nói, không có chút nào hoài nghi. Cái kia hào, ta đi thử một lần. Biểu ca, ngươi đừng đi vào, coi như thật không được. Lấy thực lực của hắn cũng có thể thối lui. Nhưng biểu ca nếu là có phiền toái gì, quản chi chính là hối hận không kịp. Khẽ quát một tiếng, Chu Trung Mậu trực tiếp vọt tới trong rừng rậm. Sau đó gầm nhẹ một tiếng, thiên cương hóa tịch trường, âm âm. Biểu đệ cơ thể bên trong có sấm rền thanh âm, hai tay bên trên quấn quanh lấy lôi đình, đùng đùng, thanh thế to lớn, bắp chân trắng kiện lôi đình quấn quanh thân thể, theo hai tay chuyển động mà bị lôi kéo. Ta thảo, đây là phổ thông trưởng pháp. Biểu đệ, ngươi theo ta trang bức nha. Cái này uy thế nếu như phổ thông trưởng pháp, thật sự gặp quỷ, lúc này. Biểu đệ tốc độ cực nhanh, đi đến hình người hắc vụ phía trước, song trưởng chụp đi, khủng bố lôi đình xuyên qua mà đi. Phanh, hắc vụ bùng nổ, hình thể cực kỳ không ổn. Biểu ca, thật sự có dùng. Chu Trung Mậu quát, vốn tưởng rằng sẽ bị đối phương đơn giản tránh né, hoặc là không cách nào cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng hiện tại xem ra, thương thế kia hại thật sự là không tệ. Lâm Phàm đại hỉ, hào, ta tới, chúng ta đem cái đồ chơi này bắt lại. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp xông lên, khí lực khôi phục lại nguyên bản bộ dáng, đồng thời dùng hiện hữu điểm nộ khí bắt đầu thêm điểm. Lôi đao tứ thức, nhập môn, lôi đao tứ thức, đăng đường nhập thất, lôi đao tứ thức, dung hợp quán thông. Mà điểm nộ khí cũng liền còn lại 44 điểm. Bất quá liền cái này đã đầy đủ. Khí lực cùng nội lực đều đạt tới võ đạo tứ trọng cảnh. Cùng cái này hắc vụ làm lên. Hẳn có liều mạng. Biểu ca, cẩn thận. Chu Trung Mậu lo lắng. Hùng hậu nội lực phá thể mà ra. Lôi đình ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Một trường phái đi. Sắp đem hắc vụ đánh vỡ tản mạn. Chảm, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, một đao bổ ra, uy thế càng mạnh, lực lượng thêm lên nội lực, bạo phát đi ra uy thế tăng thêm sự kinh khủng. Phốc phốc, hắc vụ bị một đao bổ trúng, trên lưỡi đao lôi đình, chiên xì xì rung động, mang đến lớn lao uy hiếp. Nguyên lai ta cũng rất mạnh, Lâm Phàm nói thầm lấy, thêm điểm thêm đến cái này trình độ. Trừ cùng thích khách kia giao thủ không có chiếm được tiện nghi bên ngoài. Vẫn luôn rất nghẹn khuất. Thế nhưng mà cùng cái này hắc vụ chiến lên. Lại có loại thoải mái cảm. Bổ thật đúng là đủ thoải mái. Biểu ca, người trước tiên thối lui. Hắn giao cho ta là được. Ta có thể giải quyết hắn. Chu Trung Mậu nói. Hắn đều hận không thể biểu ca đừng động thủ. Sự tình gì giao cho hắn tới là tốt rồi. Nếu như tổn thương điểm, nhưng như thế nào cho phải? Biểu đệ nói cái gì đó, ngươi có thể giải quyết, cũng phải nhường biểu ca sung sướng mới được. Đừng nói chơi hắn, Lâm Phàm mỗi lần xuất đao đều là tối cường. Hắc vụ tức giận, hai người bao kích, một người trong đó cho hắn uy hiếp lớn nhất, nghĩ muốn chạy thục mạng. Tuy nhiên lại chạy trốn không. Phanh, hắc vụ nặng nề đánh vào trên mặt đất, trên người tản ra bị lôi đình điện quá sương mù, thỉnh thoảng co quắp. Biểu đệ, cái đồ chơi này cái gì thực lực? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu nói, không sai biệt lắm có võ đạo lục trọng đỉnh phong bộ dáng, bất quá quá quỷ dị, cần dùng đặc thù công pháp đối kháng. Nếu như không có đặc thù công pháp, sợ là sẽ phải rất phiền toái. Hai người dây dưa đối phương không bao lâu, liền đem đối phương hàng phục. Ngược lại là đơn giản vô cùng. Lúc này, hắc vụ tiêu tán, lộ ra hình thể, người bộ dáng, làn da rất đen, thuộc tại âm trầm loại kia hắc. Như thế nào, bổn công tử đã nói với ngươi, nhường ngươi khác làm càn. Lâm Phàm dẫm ở đối phương trên đầu, thoái nhục nhã lấy điểm nộ khí cộng 555. Hắc Vũ phẫn nộ đến cực điểm, trong lúc bất chợt lợi chảo hướng lấy Lâm Phàm bắt tới, tốc độ rất nhanh, phốc phốc. Lâm Phàm vung đao trực tiếp cả gốc chặt đứt chẵn đầu cánh tay, chất lỏng màu đen rơi vãi. Chớ phản kháng, ngoan. Hắc Vũ run rẩy, trên người đã không có hắc vụ bảo hộ, chỉ có một luồng rất nhạt hắc vụ phiêu tán ra tới mà thôi. Biểu ca, vẫn là cẩn thận một chút, để ngừa sắt chết phản kháng, Chu Trung Mậu nhắc nhở. Lâm Phàm nghĩ biết, gật đầu nói, biểu đệ, ngươi nói có đạo lý. Đúng lúc này, chỉ thấy Chu Trung Mậu bắt lấy hắc vụ hai chân, lấy tay vì đao mãnh liệt đánh xuống. Phốc phốc, hai chân cùng nhau đoạn, sau đó lại đem cánh tay kia cho xé rách xuống tới. Hắc sắc huyết dịch bắn tung tóe đến Chu Trung Mậu trên mặt. Biểu đệ tiện tay trả lau mất, cười nói, biểu ca, hiện tại sẽ không sao. Vẻ mặt này rất bình tĩnh, giống như là làm một kiện rất bằng phẳng chuyện thường tình giống như. Không có bất kỳ ba động, Lâm Phàm nhìn xem biểu đệ, nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là thật lợi hại, thủ đoạn có chút bá đạo. Hào, không tệ, biểu đệ, ngươi nhường biểu ca ta lau mắt mà nhìn, đem cái đồ chơi này mang về, nhường biểu ca ta mang về nhà chậm rãi chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.